Trường Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát mỗi tối trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một tập truyện có tựa đề Phòng trọ số 4, tác giả Duy Hoàng. Và nếu như yêu mến văn phong của Duy Hoàng, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc theo dõi, nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ, không để cho phải mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Đêm hôm nay, Khánh đi làm về muộn. Cái nơi hắn làm là một quán nhậu ven đường quốc lộ, nên lúc nào cũng đông khách. Hắn làm từ trưa đến nửa đêm gà gáy, mới lọ mọ về phòng. Đời sinh viên nó khổ thế đấy các bác ạ. Ai đã từng trải qua chắc cũng hiểu. Hôm nay là ngày lễ, quán đông nghẹt người, làm hắn mệt mỏi, rã rời. Lại còn bị mấy ông khách mời bia, mời rượu liên tục. Cho đến khi ra về thì hắn cũng đã say mềm, chân xà đá chân chiêu. Hắn loạn choạng bước đi trên con ngõ nhỏ dẫn về phòng trọ. Cái con ngõ nhỏ hẹp, đầy rêu và ẩm mốc, nơi mà hắn đã được nghe đủ thứ chuyện kinh dị về nó. Ấy thế nhưng mà hắn chẳng bao giờ để ý đến mấy cái chuyện đó. Hắn coi như đó là chuyện mê tín và nhảm nhí. Hắn đang bước đi từng bước với men rượu nồng nặc thì chợt thấy đằng trước thấp thoáng một bóng người con gái mặc bộ quần áo trắng, tóc để xõa, đang đi đằng trước. Hắn nghĩ bụng, quái lạ, giờ này còn ai đang đi ngoài đường nữa nhỉ? Lại là còn con gái nữa chứ, thật lạ lùng. Hắn tò mò bước theo cô gái ấy. Thật lạ là hắn đi nhanh thì cô gái cũng đi nhanh, hắn đi chậm thì cô gái cũng đi chậm. Hắn bực lắm, tưởng như có người đang cố tình trêu chọc mình. Hắn quyết định chạy thật nhanh để đuổi theo. Đến ngã rẽ, hắn cũng rẽ theo. Cuối cùng thì lại dừng ngay trước cửa phòng mình. Hắn chau mày suy nghĩ. Khốn nạn, nửa đêm nửa hôm còn giở trò trêu ông. Ông mà bắt được thì đừng có mà trách. Hắn mở cửa phòng, đang lò mò lần tìm công tắc điện thì chợt một bàn tay chạm vào tay hắn, làm hắn giật bắn người. Cái bóng đèn cũ chớp tắt liên hồi, trong lúc chớp tắt liên tục, hắn thấy một người con gái tóc xõa dài, mặc đồ trắng, đang đứng trước cửa phòng mình. Ánh đèn vừa sáng thì tiếng cười cũng vang lên. Cái người kia tiến sát lại cửa, vừa cười vừa vén tóc lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc với nụ cười rạng rỡ. Trời đất, Hạ Thanh, cậu làm mình giật mình thật đó. Làm thế quái nào mà cậu vào phòng của mình được vậy? Hạ Thanh cười khúc khích, có vẻ thích chí lắm. Cái điều ấy làm hắn càng tỏ vẻ khó chịu. Cậu quên hả? Lúc sáng cậu đưa chìa khóa cho mình, nhờ mình sang dọn dẹp phòng giúp đấy thôi. Cậu nhanh quên thế. Gớm, con trai có khác, phòng bừa bộn quá chừng hả? Khánh đỏ mặt. Tớ quên. Cảm ơn cậu nha, phiền cậu quá à. Cậu về nghỉ đi. Tớ hơi mệt. Hạ Thanh tỏ vẻ không đồng ý. Cô hấm hỉnh cười, nụ cười làm Khánh chết mê chết mệt bấy lâu nay. Cô tiến lại bàn, ngồi xuống rót nước uống tự nhiên. Khánh mệt mỏi nằm vật ra giường. Hạ Thanh nói. Gớm, tưởng cậu không sợ ma, hóa ra cũng nhát ra phết đó nhỉ. Khánh ngồi dậy. Ơi, không phải là tớ sợ, mà là tớ giật mình thôi. Cậu hù thế thì có ngày tớ đứng tìm chết cho cậu xem. Hạ Thanh đứng dậy cười nói. Tớ đùa tí mà cậu phản ứng, làm tớ buồn cười quá à. Thôi tớ về đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi nha. Nói rồi, cô bước ra cửa ra về. Khánh mệt mỏi bước ra khỏi giường đi vào phòng tắm. Nước mát làm hắn như quên đi mệt mỏi. Bước ra khỏi phòng tắm, đứng trước cái gương ở tủ quần áo, đang chải lại mớ tóc, thì chợt có bóng người con gái mặc đồ trắng lúc nãy lướt qua đằng sau. Hắn quay lại thì không thấy gì. Quay vào chiếc gương thì lại thấy cái bóng ấy. Lần này nó đang treo ngược mình lên bên ngoài cửa sổ nhìn vào phòng, tóc xõa dài chấm đất, hai hốc mắt đen sì, cái lưỡi thè ra lủng lẳng. Trên cổ còn dính thứ gì nhìn như sợi dây thừng đang đung đưa qua lại. Hắn toát mồ hôi quay lại nhìn, vẫn không có gì. Hắn rùng mình, định tiến lại tắt đèn để đi ngủ cho quên đi cảnh tượng lúc nãy. Hắn vừa rón rén bước lại cái ổ điện thì ngoài cửa sổ, cái khuôn mặt kinh dị kia lại hiện lên. Cái công tắc điện ở ngay cạnh bên cửa sổ, cái khuôn mặt kia áp sát vào mặt hắn. Nó tím tái, hai hốc mắt đen sì, sâu hút, cái lưỡi đỏ lồm, dài đến cổ. Cái thứ ấy đang thè vào để liếm mặt hắn. Hắn giật mình tỉnh dậy, thì ra là giấc mơ. Ôi sao mà nó thật quá. Hắn thấy đau nhức khắp người và còn cả tức ngực nữa chứ. Hắn giới tay, lấy cái đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Hắn nhìn xung quanh. Hóa ra hắn mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ khi nằm lên giường. Hạ Thành đã về từ lúc nào? Cánh cửa khép hờ, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh cửa đung đưa qua lại, vang lên tiếng cọt kẹt khó chịu. Hắn bước xuống khép lại cánh cửa, không quên nhìn sang phòng của Hạ Thanh. Đèn bên ấy vẫn sáng, chắc cô ấy đang thức đọc truyện ngôn tình. Hắn bước vào nhà thì đụng phải thứ gì đó chạy vụt ra. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là con mèo, một con mèo đen tuyền rất to chạy từ phòng hắn ra. Nó còn ngoái lại nhìn hắn một cái thật dài. Trong bóng tối, hai con mắt nó sáng lên xanh lè như hai đốm lửa mà trời. Hắn vội vàng đóng cửa phòng, rồi leo lên giường trùm chăn kín đầu. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn hiện lên rõ mồn một. Hắn cứ suy nghĩ về nó nên không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ấy lại hiện ra, ám ảnh hắn cả đêm hôm đó. Buổi sáng thức dậy, hắn thấy người mệt mỏi, đau nhức. Cả đêm mất ngủ làm hắn thấy uể oải vô cùng. Hắn mở cửa bước ra ngoài đón chút ánh nắng buổi ban mai, nhưng rồi lại thất vọng. Cái phòng của hắn, hay nói đúng hơn là cả cái dãy phòng trọ nơi hắn ở, nằm lọt thỏm ở giữa các ngôi nhà cao tầng, nên bị chúng che hết ánh sáng. Lại còn cả cái cây si già thân 3-4 người ôm mọc cao lên che nốt luôn khoảng sân, nên chả có chút ánh nắng nào lọt vào được. Không khí gì vậy mà lúc nào cũng lạnh lẽo, âm u. Hắn mệt mỏi thở dài, nhìn ra xung quanh. Khu phòng trọ này có tất cả 12 phòng, chia làm 2 dãy. Mỗi bên 6 phòng, đánh số thứ tự từ 1 đến 12. Phòng của hắn là phòng số 4. Cái số mà theo cách đọc của chúng ta, nó có nghĩa là tử, là cái chết. Nhưng hắn chả thèm quan tâm, vì nó là phòng rẻ nhất ở đây. Hắn cũng chẳng biết vì sao nó lại rẻ nhất ở đây. Nếu nói về nội thất hay chất lượng thì phòng cũng không thua kém gì các phòng khác, nhưng giá chỉ bằng một nửa. Ban đầu hắn cũng thắc mắc lắm, nhưng suy cho cùng sinh viên đỡ được đồng nào hay đồng ấy, nên cũng tặc lưỡi cho qua. Hắn về đây cũng được gần một tháng, mọi chuyện đến bây giờ đều bình thường, duy chỉ có vài người ở khu phòng trọ thường tỏ ra ái ngại mỗi khi gặp hắn. Họ thường xuyên nhìn hắn với ánh mắt dè chừng và dò xét. Mặc dù vậy, hắn cũng cho qua, không lấy làm để tâm. Ở đây hắn chỉ quen với 3 người. Một là Bình ở phòng kế bên phải, Hạ Thành ở phòng bên trái và anh Nghĩa ở phòng đối diện. Anh Nghĩa thì làm nghề chạy xe ôm công nghệ nên thường đi sớm về khuya, ít khi chạm mặt. Mỗi lần gặp cũng chỉ chào hỏi xã giao vài câu, còn lại thì hầu như xa lạ. Hắn ngó sang phòng Hạ Thanh, phòng vẫn khóa cửa từ bên trong. Hắn nghĩ cô ấy vẫn còn ngủ, vì giờ cũng còn khá sớm. Hắn đảo bước đi ra ngoài đầu hẻm ăn sáng. Đang ăn thì chợt nghe tiếng còi xe inh ỏi, xe cảnh sát, rồi cứu thương. Tất tả chạy vào con ngõ nhỏ. Hắn nghĩ bụng, quái lạ chứ, lại có chuyện gì xảy ra thế không biết, mới sáng sớm mà đã ầm ĩ cả lên rồi, ăn mất cả ngon. Người dân xung quanh thì nhau chạy vào hóng chuyện, đứng cả chật đường. Nghe đầu có người chết, hắn chèn lấn lại mới vào được trong nhà. Chợt hắn nhận ra công an đang đứng ngay trước cửa nhà mình và hàng rào đã được dựng lên ở bên cửa phòng của Hạ Thanh. Hắn hốt hoảng chạy vào thì bị các chiến sĩ công an ngăn lại. Hắn cuống cuồng hỏi mọi người có chuyện gì thì một người đàn bà lên tiếng. Con bé ở trong phòng kia treo cổ chết 3 ngày hôm nay rồi mà không ai phát hiện ra. Hôm nay mới có người phát hiện ra rồi báo công an, họ đang khám nghiệm đấy. Khánh lao vào đám đông cảnh sát, vừa chạy vừa hét to. Hạ Thanh ơi! Nước mắt hắn tuôn ra. Bấy lâu nay hắn thầm thương trộm nhớ Hạ Thanh mà chưa dám ngỏ lời. Mà cái khốn khổ ở đây là đêm qua hắn mới gặp cô ấy. Cô ấy đã ở đó. Cô ấy đã nói chuyện với hắn, cười với hắn. Vậy mà giờ không lẽ... Hắn vượt qua được hàng rào thì cũng là lúc Hạ Thanh được đưa ra. Khuôn mặt tím tái, lưỡi thè dài và cái dây thừng vẫn còn in hằn một vệt sâu ở cổ. Đôi mắt đang mở trừng trừng. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, nó đượm buồn và hình như còn có dòng nước chảy dài đã khô. Cô ấy đã khóc ư? Cô ấy tuyệt vọng về chuyện gì đó ư? Tại sao? Tại sao cô ấy lại quyết định như thế? Hắn đau đớn, tuyệt vọng và gần như suy sụp. Hắn không dám tin, không thể tin và không muốn tin vào những thứ đang xảy ra trước mắt mình. Mọi người đột nhiên ầm ĩ cả lên khi Hạ Thanh được khiêng ra. Đi qua chỗ Khánh đang đứng thì đột nhiên khựng lại. Mấy chiến sĩ công an gắng sức cũng không thể di chuyển. Sợi dây thừng cũng không thể tháo ra khỏi cổ. Gần như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lại. Bất chợt Khánh đứng lên, tiến lại gần, mặc cho sự ngăn cản của mọi người. Hắn tiến lại, đứng sững người, nhìn cô gái mà hắn yêu thương đang nằm bất động. Trái tim hắn như vỡ vụn, như bị hàng ngàn cây kim xuyên thấu, đau thắt. Nước mắt hắn cứ thế chảy xuống, lăn dài trên gò má mỗi lúc một nhanh. Hắn đưa tay vuốt mắt cho Hạ Thanh, tâm can hắn như đang bị bóp chặt. Nỗi đau không thể tả thành lời. Nhưng cũng thật bất ngờ, đôi mắt Hạ Thanh đã nhắm lại. Sợi dây chuyền cũng đột nhiên tuột ra khỏi cổ mà không cần ai tháo. Hắn bất ngờ, mọi người cũng bất ngờ. Hắn thì thầm như chỉ để Hạ Thanh nghe thấy. Em yên nghỉ đi, nếu có cái gì còn dương vấn hãy về tìm anh. Anh sẽ ở đây chờ em. Hãy về tìm anh. Anh thương em, cô bé của anh. Vừa dứt lời thì Hạ Thanh cũng được đưa đi. Những chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi khu phòng trọ. Mọi người cũng kéo nhau ra về, vừa đi vừa bàn tán xôn xao. Bây giờ chỉ còn lại Khánh, Bình và anh Nghĩa còn ngồi lại. Bình lên tiếng trước. Khánh à, tao biết mày đau buồn lắm. Tao biết tình cảm mày dành cho Hạ Thanh nhiều như thế nào. Chỉ là mà chưa nói ra thôi. Nhưng nhờ sự việc cũng đã thành ra như vậy rồi. Đau buồn cũng không được gì đâu. Thôi, hãy sống mạnh mẽ lên để cô ấy được yên nghỉ. Anh Nghĩa cũng nói. Phải đó em à. Rồi công an sẽ tìm ra nguyên nhân nhanh thôi em. Mạnh mẽ lên. Anh chắc rằng nó cũng không muốn thấy em đau khổ như thế này mà sống hết quãng đời còn lại đâu. Dù gì vẫn còn anh em mình mà. Anh hiểu nỗi đau của chú. Nhưng cái gì đã rồi thì có muốn cũng không thay đổi được đâu. Anh vỗ vai Khánh, rồi hai người cũng về nhà. Người thì đi làm, còn lại mình Khánh ngồi đó với bao kỷ niệm. Bao giờ hoài niệm cũng đẹp. Hắn đau khổ và dằn vặt. Đã không ít lần Hạ Thanh cho hắn cơ hội nhưng hắn không biết nắm bắt, không dám ngỏ lời yêu. Để rồi bao ngày tháng trôi qua, cô ấy vẫn cứ chờ đợi hắn. Để rồi hôm nay, hắn ân hận vì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng. Hắn muốn biết tại sao Hạ Thành lại quyết định dại dột như thế. Chuyện gì đã xảy ra? Ai hay cái gì đã cướp đi người hắn yêu thương bấy lâu nay? Và rồi nếu cô ấy đã mất 3 ngày trước, thì người đêm qua hắn ta gặp là ai? Không lẽ là hồn ma của Hạ Thành? Nếu thật sự là như thế, thì ai đã dọn dẹp phòng cho hắn? Không lẽ cũng là hồn ma của Hạ Thanh? Rồi cái bóng trắng đêm qua hắn ta gặp là ai nữa? Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, giờ hắn biết bắt đầu từ đâu đây? Suy nghĩ mất nửa ngày, thì hắn quyết định bắt đầu từ cái nơi hắn đã gặp cái hồn ma áo trắng kia. Chính xác là nó. Mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết ở đó. Hắn xin nghỉ vài ngày để quyết tâm tìm ra sự thật. Đêm nay hắn lại đi bộ loanh quanh chỗ hắn gặp hồn ma hôm trước. Trong lòng hắn không những không sợ hãi, mà còn đang hy vọng cái hồn ma kia hãy lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Không phụ lòng hắn mong đợi, thấp thoáng cái bóng trắng xa xa đã xuất hiện, mờ mờ, ảo ảo, đang từ từ tiến lại phía hắn. Hắn vẫn không hề hay biết rằng đằng sau lưng có một hình bóng ma mị tiến tới. Cái bóng này thoạt nhìn thì giống Hạ Thanh, nhưng nếu nhìn kỹ thì không phải. Nó cao, tóc dài và đặc biệt chẳng có ngũ quan gì cả. Hai bàn tay với đầy những móng sắc nhọn đang từ từ tiếp cận, đoạn muốn đâm thật mạnh vào cổ họng hắn. Hắn vẫn đứng đó, không mãi may suy nghĩ gì. Chợt một bàn tay chắc nịch đặt lên vai, làm hắn như bừng tỉnh. Hắn giật mình quay lại, thì thấy người đập vào vai mình là một ông già, thoạt tầm ngoài 60. Ông ta mặc trên người bộ đồ màu vàng và đeo cái túi vải màu nâu, thoạt nhìn hình như là một đạo sĩ đang ngao du sơn thủy. Chàng trai trẻ à, đang tìm kiếm cái gì vậy? Hắn giật mình quay đầu lại. Ông lão nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt ông hiền lành, phúc hậu lắm. Trong giây phút, hắn cảm thấy thật bình yên khi thấy nụ cười đó. Cái sự bình yên mà từ khi Hạ Thanh qua đời, hắn không được thấy lại. Đoạn giật mình như nhớ ra điều gì đó. Hắn quay người lại, đưa mắt ngó nghiêng về phía cái hình bóng mờ ảo khi nãy. Nó đã biến mất. Lòng hắn lại chùng xuống, thoáng một nỗi buồn man mác. Ông lão nãy giờ đã quan sát cử chỉ của hắn. Ông chắp tay sau lưng, đi lại đứng cạnh hắn mà nói: tình cảm khi đã cách biệt âm dương cũng mờ ảo như làn khói thuốc. Bài bổng thật đó, nhưng lại vô cùng mỏng manh. Một làn gió thoáng qua là tan biến. Ta hiểu lòng con đang buồn, nhưng nếu con thật sự yêu cô ấy, hãy để cô ấy đi một cách minh bạch. Ta sẽ giúp con. Ông là... tại sao ông lại biết? Ta là một đạo sĩ qua đường, nhìn thấy tất cả những điều con thấy, cảm nhận được những gì con cảm nhận. Ta hiểu và đồng cảm với con. Nhưng con trai ạ, một mình con thì không thể nào giải quyết hết được sự việc lần này đâu. Vì sự thật nó không đơn giản như con nghĩ. Đằng sau nó là cả một câu chuyện và cả một thế giới khác. Thế giới mà con chưa tưởng tượng ra được đâu. Giờ nghe ta, con hãy về đi, cầm theo vật này. Nếu có gì nguy hiểm, hãy đến ngôi chùa nhỏ ở phía nam thành phố, tên là Thanh Yên Tự, tìm ta. Ta đang lưu lại ở đó. Nhớ, không được để vật này rời thân, nếu không sẽ nguy hiểm. Nói đoạn, ông lấy ra một cái gì đó trong tay nãy, giống như một lá bùa được gấp gọn gàng, dúi vào tay hắn. Đoạn ông cất bước đi thẳng. Vừa đi, ông vừa nghêu ngao câu thơ: cô nhân gặp gỡ giữa đàn, âm dương chia cách phù phàng làm sao. Như là một giấc chiêm bao, mai này quên hết biết bao ân tình. Ta đây gặp sự bất bình, ra tài tường cứu cũng bình thường thôi. Thôi đời tình bạc như vôi, bạn bè chia cắt, lứa đôi chia lìa. Vừa đọc, ông vừa bước. Ông bước thật chậm, thật chậm. Hình bóng ông như tan vào màn đêm mờ ảo và biến mất. Chỉ còn lại những câu thơ cứ vang vọng mãi. Sau cuộc gặp gỡ với ông lão kỳ lạ, Khánh về nhà, bước vào căn phòng trọ số 4 của hắn. Nằm vật lên giường mà suy nghĩ về Hạ Thanh, về cái chết bí ẩn, về ông già kỳ lạ kia, và cả những gì ông ta nói. Đặc biệt là cái bài thơ ông ấy, dường như nó ám chỉ một điều gì đó. Nhưng lúc này, hắn không tài nào nghĩ ra được nó ám chỉ điều gì. Hắn không biết rằng, ngay trong khu phòng trọ ấy, trong căn phòng tối tăm mù mịt, có một kẻ đầu tóc rũ rượi, hai con mắt long lên sòng sọc, đang ngồi xếp bằng, thân người ngã nghiêng. Trước mặt hắn là cái bàn gỗ chất đầy những thứ đồ kỳ lạ. Đặc biệt, có hẳn một con búp bê bằng da đang mở mắt thao láo nhìn hắn trong góc nhà. Một hình bóng mờ ảo quen thuộc đang đứng đó mà run rẩy. Trên cơ thể đã có vài chỗ xuất hiện lỗ đen như bị đâm. Nhân ảnh đó không ngừng rung lên mỗi khi thấy hắn cầm trên tay con búp bê kia, và tay còn lại cầm chiếc kim làm bằng xương nhọn hoắt. Hắn gằn giọng lên mà nói: tại sao lại về tay không? Nó đâu? Tại sao mày để nó thoát? Hay mày không muốn đầu thai nữa hả? Đáp lại hắn là tiếng khóc thúc thích cùng với giọng gian nài năn nỉ: tôi xin ông, ông hãy tha cho tôi. Tôi không muốn làm điều đó. Tôi xin ông, tôi xin ông đó. Ông đã hại chết tôi rồi. Giờ xin ông hãy tha cho tôi được đầu thai. Kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa cho ông cũng được. Tôi xin ông. Xin nè, xin nè. Mỗi câu xin này, hắn lại lấy cây kim to bằng đầu đũa được vót nhọn mà châm vào chân con búp bê bằng da kia. Nhân ảnh trong góc nhà kia ngay lập tức quỵ xuống, kêu là đau đớn, lăn lộn vật vã, gào khóc thảm thiết: tao không cần mày báo đáp, càng không cần mày làm trâu làm ngựa. Và hơn hết, tao muốn mày phải đau khổ, và cả thằng khốn nạn đó cũng phải đau khổ. Ai bảo mày không chọn tao mà lại chọn nó? Hả? Nó có cái con mẹ gì mà hơn tao? Có cái con mẹ gì hơn tao? Bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Nhân ảnh kia vẫn đang đau đớn thống khổ, rung lên vì sợ hãi. Hắn lại tiếp tục tra hỏi: tao bảo mày hôm nay phải bắt nó về đây cho tao, nhưng tại sao mày về tay không? Hay là mày vẫn còn tình cảm với nó? Hay là tao vẫn còn nhẹ tay với mày quá hả? Đoạn hắn lại vớ lấy con búp bê kia, định châm thêm vài nhát cho hả dạ. Bên kia lập tức lại vang lên tiếng gian nài: xin ông tha cho con đi. Xin hãy nghe tôi nói. Xin ông. Được, tao cũng muốn biết tại sao mày không bắt được nó. Nói đi, nói cho thật, không thì đừng trách tàu ác. Nhưng tôi xin nói thật, hôm nay tôi theo lời ông đã đến chỗ ông chỉ định. Anh ta cũng đến đó. Tôi vốn định sẽ dẫn hồn anh ta về để cho ông, nhưng chưa kịp làm thì đột nhiên có một ông già xuất hiện. Trên người ông ta tỏa ra ánh sáng chói mắt của người biết đạo thuật. Ông ta cũng nhìn thấy tôi nữa, nhưng lại không có muốn ý thu phục tôi, mà chỉ muốn dọa cho tôi sợ mà bỏ đi. Vốn nghĩ mình không phải là đối thủ của ông ta, nên tôi đành phải bỏ về. Nếu không bị ông ta bắt được thì... không biết sẽ ra sao nữa. Mày nói gì? Một lão già tỏa ra ánh sáng của người biết đạo thuật ư? Mày nói thật đó chứ? Hoàn toàn là thật, thưa ông. Tôi không dám nửa lời gian dối. Trong lão ta như thế nào? Lão ta thoạt nhìn khoảng 70, râu tóc bạc trắng, dáng người gầy gò, nhưng ánh mắt sáng lạ thường. Trên người mặc bộ quần áo màu vàng, trông rất giống là đạo sĩ. Lão tỏa ra ánh sáng chói mắt, tôi thoáng nhìn đã kinh hãi rồi, đành phải bỏ chạy về đây. Nghe xong câu chuyện, hắn trầm ngâm một lúc, khuôn mặt hắn trùng xuống, thở dài một hơi rồi hắn mới nói. Vậy là lại có một thằng già rững mở dám xen vào chuyện của tao. Được rồi, mày tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, để tao điều tra xem lão ta là ai và tại sao lại xía mũi vào chuyện này. Mẹ nó chứ, sao dạo này lắm thằng thích nhúng mũi vào chuyện của thiên hạ thế không biết. Bên kia không nói gì, lặng lẽ biến thành làn khói trắng chui vào trong con búp bê bằng da kia mà biến mất. Đặt con búp bê xuống bàn, hắn khẽ thở dài, đi ra cạnh cửa sổ nhìn sang phòng của Khánh, mà ánh mắt tỏ ra giận dữ. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thằng chó, xem như lần này mày may mắn. Nhưng không có lần sau đâu. Tao thề, tao sẽ bắt mày phải chết. Dù cho có ai giúp đỡ đi nữa, mày cũng phải chết. Để cho cặp tình nhân chó má bọn mày phải làm âm binh dưới trướng cho tao. Không bắt được mày, tao thề không làm người. Bên này, Khánh sau một hồi suy nghĩ cũng đã mệt lả mà ngủ đi lúc nào không biết. Hắn lại mơ, mơ thấy Hạ Thành cái đêm cuối cùng hắn gặp cô. Ánh mắt đượm buồn cùng cái cử chỉ đáng yêu ấy làm hắn dằn vặt, đau khổ. Giả như lúc ấy hắn nắm lấy tay cô mà nói hết ra những suy nghĩ dồn nén bấy lâu, chắc sự việc sẽ không đến nước này. Hắn đã khóc, khóc trong mơ. Ngoài đời thực, chiếc gối cũng đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào. Sáng hôm sau thức dậy, mệt mỏi nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ sáng. Đang mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, hắn vớ lấy cái điện thoại, mở lên thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ số của thằng bạn hắn. Hắn ngỡ người vội gọi lại. Một lúc sau có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng trách móc, là thằng Dũng, bạn thân của hắn. Mẹ mày, làm cái đéo gì sáng giờ bố mày gọi không nghe máy vậy? Thì đêm qua thức khuya, tao mệt nên ngủ quên. Thấy có việc gì? Trời ơi, bố biết ngay mà. Cứ thức đêm quay tay cho lắm vào. Hôm nay thì kết thúc môn kinh tế học. Mày không đi thi, bố mày gọi cả chục cuộc không nghe. Giờ thì chuẩn bị tiền mà học lại đi con nha. Chết cụ mày chưa? Thôi chết mẹ tao rồi. Tao quên mất hôm nay đi thi. Thôi kệ đi. Lỡ rồi biết sao được. Đành đóng tiền học lại thôi chứ làm sao. Nói xong, hắn định tắt máy. Bên kia vội nói. Nè, từ từ đã. Giờ ra ngoài làm tô phở đi, rồi đá cốc cà phê cho tỉnh táo đã. Ở nhà miết, mày điên mất đó cu. Thế cũng được. Quán cũ nha, chờ tí tao ra. Hắn tắt máy, đánh răng rửa mặt, rồi khóa cửa bước ra khỏi phòng. Ngoài trời nắng đã bắt đầu gắt. Hắn lấy xe phóng ra cái quán cũ mà hắn vẫn thường ngồi. Bạn hắn đã ngồi đó chờ sẵn. Hai người ăn uống vui vẻ, thì chợt bạn hắn hỏi. Nè, tao biết mày buồn cái vụ của Hạ Thanh, nhưng mà theo tao á, mày cũng phải phấn chấn lên mà học hành, chứ cứ thế này mãi không có ổn đâu. Nhắc đến Hạ Thanh, hắn lại buồn, thở dài một hơi, rồi cầm cốc cà phê tu một hơi hết sạch. Đoạn hắn đứng lên trả tiền rồi ra về, không nói thêm lời nào. Bạn hắn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hắn lại về phòng, nằm vật ra giường mà cầm điện thoại lướt web, đọc báo. Chợt hắn thấy một trang báo đưa tin về một cô nữ sinh chết trong phòng trọ. Tuy tên nạn nhân đã được thay đổi, nhưng hắn chắc chắn bài báo này đang nói về Hạ Thanh. Điểm làm hắn chú ý là nguyên nhân cái chết, theo như kết luận của phía công an, là do tự sát. Hắn đọc đến đây thì không hiểu. Hạ Thanh chắc chắn không phải tự sát. Chả có lý do gì khiến cho cô ấy phải làm như thế. Nếu có, cô ấy đã kể hết cho hắn nghe. Lửa hận trong lòng hắn lại bốc lên. Hắn quyết tâm phải điều tra cho rõ nguyên nhân cái chết của cô ấy. Không thể để cho cô ấy chết một cách không rõ ràng như thế được. Hắn lại quyết định đêm nay sẽ lại ra chỗ hắn đã nhìn thấy hình bóng cô ấy đêm qua. Dường như cô ấy có điều gì đó muốn nói với hắn, nhưng chưa kịp thì đã biến mất. Nghĩ là làm, hắn chờ cho màn đêm buông xuống, rồi lại một mình đi ra chỗ cái ngã ba hôm nọ. Trời đã dần về khuya, gió đã bắt đầu thổi mạnh. Sương đêm làm hắn cảm thấy lạnh, lòng hắn vẫn hướng về gốc cây lớn mọc chỗ ngã ba, chờ mong có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đáp lại sự mong mỏi của hắn, có một thứ đã xuất hiện. Nhưng lần này, không phải là bóng dáng quen thuộc mà hắn vẫn ngày đêm thường nhớ, mà từ trên cành cây cao lớn đen đặc kia, từ từ tuột xuống hình ảnh đen xì, trông hết sức kỳ quặc. Nó giống một con người, nhưng lại không phải. Nó tuột khỏi gốc cây, quay mặt ra nhìn hắn. Hắn giật mình kinh hãi. Nó không có khuôn mặt, chỉ có một cái lỗ đen sâu hóm giữa mặt. Từ trong cái lỗ đó, những thứ nhớt nhãi đang chảy ra, nhễu xuống đất. Gió thổi theo đem cái mùi hôi tanh tởm lợm phả về phía hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm, từng bước lùi lại, định bụng sẽ bỏ chạy. Nhưng chả hiểu sao mắt hắn cứ dán chặt vào cái hình bóng kỳ lạ kia mà chân không bước được bước nào. Cái nhân ảnh kia bắt đầu đứng lên, nhưng nó không đứng thẳng. Nó gù lưng xuống, hai tay buông thõng và chấm đất, dáng đi kỳ lạ, lắc bên này, lắc bên kia, ngã nghiêng theo cơn gió. Từ cái lỗ đen kịch kia phát ra những âm thanh u u, gầm gừ như con thú dữ nơi rừng sâu nước độc. Nó cứ như vậy, từng bước tiến lại gần hắn. Người hắn lúc này đã cứng đờ, chân tay đã tê dại. Đầu óc hắn chỉ có một chữ, chạy. Nhưng mà chân tay không nghe lời hắn, cứ đứng im một chỗ. Dương mắt nhìn cái thứ quỷ dị kia đang chậm chậm tiến lại gần mình. Đến khi cái thân ảnh kia còn cách chỗ hắn khoảng tầm chục bước chân, hắn mới sực tỉnh, quay người bỏ chạy. Nhưng người hắn lúc này đã nhũng cả ra, chân tay loạn choạng, muốn chạy thật nhanh nhưng lại không tài nào làm được. Hắn cố sức chạy, nhân ảnh kia vẫn đang đuổi theo đằng sau. Hắn dùng hết sức bình sinh nhấc chân lên mà chạy. Đang chạy trối chết thì trước mặt hắn lại xuất hiện một nhân ảnh khác. Nhân ảnh này còn kinh dị hơn cả cái thứ đang đeo đuổi hắn. Nhân dạng này rõ hình người, nhưng trông kinh dị, móng tay dài đến cả hai gang tay, đang ngồi chồm hổm mà cào xuống đất sột soạt, kèn két chói tai. Đoạn nó quay quắt lại nhìn hắn bằng đôi mắt đã rời khỏi hốc mắt, dính lại mấy sợi gân đen ngòm như cố giữ lại cái tròng mắt. Từ trong cái hốc mắt, hai dòng nước đen kịch chảy ra như suối, nhỏ tòng tỏng xuống đất. Nó há miệng thè lưỡi, nhè hàm răng nhọn hoắt. Cái lưỡi bị đứt một nửa, dính lại một miếng da, lúc lắc, đùng đưa theo cơn gió. Chợt nó đứng dậy, lao đến chỗ của hắn. Quá kinh sợ, hắn dấp vào cái rễ cây, ngã nhào xuống đất. Lúc này, cái nhân ảnh phía sau cũng đã đuổi tới. Hắn chưa kịp bò dậy thì cái thân hình kinh dị trước mặt đã nhào tới, cúi đầu lè cái lưỡi gần như đã đứt lìa kia lúc lắc trước mặt hắn. Hai con mắt như buộc hai cọng dây vào, cứ đảo qua đảo lại, tròng mắt trắng giả xoay mòng mòng như hòn bi. Miệng nó phả ra hơi thở thối đến mức hắn tưởng chừng hắn chưa chết vì bị xé xác thì đã chết vì cái mùi đó trước rồi. Đầu óc hắn choáng váng, dây thần kinh căng như chảo, như muốn đứt mạch máu não hắn cứ nằm đó mà chịu trận. Hai nhân ảnh kia đã tiến lại chỗ hắn, giương tay tóm cổ hắn nhấc bổng lên. Cổ hắn bị bóp chặt, mặt mũi chuyển từ đỏ sang tím tái, cổ họng bị bóp đến nghẹt thở. Hắn cố sức hít vào mấy hơi khó nhọc, phát ra những tiếng như người lên cơn hen suyễn. Hắn thầm nghĩ, phen này hắn đã cầm chắc cái chết rồi. Chết một cách kinh dị, chết một cách không rõ ràng. Chân tay hắn giãy giụa loạn xạ, quẫy đạp lung tung, như cố thoát ra khỏi cái bàn tay kinh dị kia. Nhưng vô vọng, nó đã cứng ngắc như khúc gỗ, càng lúc càng siết chặt, siết chặt. Hắn gần như đã buông xuôi, chấp nhận cái chết. Đột nhiên, hắn thấy túi áo mình nóng rực, rồi hắn đã thở được, vội vàng hít lấy hít để. Cái tay đang bóp chặt cổ hắn cũng nhẹ dần, rồi cuối cùng buông hắn. Hắn ngã quỵt xuống đất, tay ôm cổ ho lên khù khụ. Hắn quay người lại thì thấy trong túi áo đang có thứ gì đó phát sáng, ánh sáng màu vàng. Rồi từ trong túi áo một tờ giấy vàng rơi ra, hóa thành con chim, giống như con chim sẻ màu vàng. Nó vỗ cánh bay lên, hóa thành con chim lửa to lớn, quay sang tấn công hai nhân dạng kinh dị kia. Nó bay lên, hạ xuống nhịp nhàng, liên tục mổ vào hai cái nhân dạng ấy. Chỉ thấy những chỗ bị nó mổ trúng thì lập tức bốc cháy. Hai nhân dạng kia hoảng sợ mà bỏ chạy. Hắn cũng vội bò dậy, chạy thục mạng về nhà, chui vào phòng đóng cửa, mặc kệ cảnh hỗn chiến của con chim lửa và hai con quỷ. Hắn ngồi trên giường, người run lên cầm cập, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tán cây si già này chợt biến đổi, nghiêng ngả, vặn vẹo. Dường những cành cây khẳng khiu như những cánh tay dài vô tận xuyên qua cửa sổ, tiến sát lại, siết vào cổ, siết chặt. Hắn như chết ngợp trong căn phòng của mình, mắt trợn ngược. Lần này chắc không ai hay cái gì cứu được hắn nữa. Cái chết gần như là chắc chắn rồi. Chợt lại xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Con chim lửa kia đã bay về, đậu trên ngọn cây, dang đôi cánh giương cổ lên, kêu lên những tiếng vang dội như tiếng đại bàng. Cảnh kinh dị biến mất, cây si trở lại với vẻ bình thường của nó. Con chim lửa cũng biến mất. Cùng lúc này, gà đã gáy sáng. Hắn cứ ngồi co rúm trên giường, người không ngừng run lên. Người trùm chăn kín mít mà hắn vẫn thấy lạnh. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả áo. Lúc này trời đã gần về sáng, án chừng khoảng 3 giờ hơn. Hắn cứ ngồi như thế chờ trời sáng. Trong đầu hắn vẫn không thôi ám ảnh về những thứ hắn đã thấy đêm qua. Cảm thấy thực sự sợ, cái sợ mà từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ trải qua, mà cũng không hề muốn trải qua. Hắn mong trời nhanh sáng. Hắn chợt nhớ đến ông già hắn đã gặp lần trước, nhớ đến lời nói của ông ta. Đúng rồi, trời sáng hắn sẽ đi tìm ông ấy. Giờ chắc chỉ có ông ấy có thể giúp hắn giải mã những khúc mắc trong lòng. Hắn cứ ngồi im trên giường như thế, đến nỗi buồn đái cũng chả dám bước chân xuống giường. Ngồi như thế rồi tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị. Chẳng may mà dưới gầm giường lúc này lại chui lên thứ gì đó giống như hai con quỷ lúc nãy, chắc chắn dở tim mà chết mất, chứ sống làm sao nổi. Trời vừa sáng, hắn đã vội vã xô cửa xông ra ngoài, tắm gội sạch sẽ rồi lên xe. Lúc đang chuẩn bị đi, qua gốc cây si, hắn thấy dưới đất một tờ giấy vàng hình con hạc đang nằm dưới đất. Hắn nhớ đến cái lá bùa hôm trước ông già kia đưa cho hắn, cũng chính nó đêm qua đã cứu mạng hắn. Hắn nhặt lá bùa cho vào túi áo, nổ máy xe, nhắm hướng nam thành phố mà đi. Hắn cứ đi mãi, hỏi thăm hết người này đến người kia về cái ngôi chùa ấy. Hỏi phải đến mấy chục người, nhưng chả ai biết ngôi chùa ấy ở đâu. Thậm chí, có người còn nghe bảo chưa nghe đến ngôi chùa đó bao giờ. Đang tuyệt vọng, thì hắn gặp một người ăn xin, là một bà cụ già, mõm mém, nhưng phúc hậu lắm. Hắn cũng vui vẻ móc trong túi ra ít tiền cho bà cụ. Đoạn định phóng xe đi thì bà cụ ngăn hỏi lại. Ờ thế cháu đi đâu vậy? Nãy giờ ta cứ thấy cháu chạy qua chạy lại cái khu này. Dạ chẳng giấu gì bà, cháu đang đi tìm một ngôi chùa có tên là Thanh Yên Tự. Nhưng từ sáng cho tới giờ cháu hỏi biết bao nhiêu người rồi, không có ai biết nó ở đâu cả bà. Chắc cháu về thôi. À, cháu đang tìm Thanh Yên Tự hả? Ờ bà biết đó. Hả? Bà biết sao à? Bà ơi, bà làm ơn làm phước bà chỉ giúp cháu với. Cháu có việc gấp lắm. Bà giúp cháu với. Giờ cháu đi thẳng hàng đến cái con đường đất thì rẽ phải, đi đến ngã ba có cây đa thì rẽ trái, đi thẳng vào đến đoạn có khóm tre ngà to thì nó ở bên phải đó. Đi đi, theo lời ta chỉ cháu sẽ tìm được. Nói đến đây, bà cụ cắp chiếc nón lá lò dò đi từng bước đi thẳng. Hắn chỉ vội gọi giới theo. Cháu cảm ơn bà, cháu cảm ơn bà. Hắn mừng như muốn rơi nước mắt. Người ta nói đúng, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, quả là không sai. Hắn theo hướng chỉ của bà cụ, quả nhiên tìm được. Một ngôi chùa nhỏ cổ kính nằm khuất sau lũy tre ngà to lớn, toát lên vẻ linh thiêng vốn có của cửa Phật thanh tịnh. Hắn dừng xe trước cổng chùa. Một chú tiểu nhỏ khoảng 9-10 tuổi đang quét sân. Thấy hắn đến, chú tiểu dừng tay, chắp tay chào hắn. A Di Đà Phật, chào thí chủ. Sư phụ tôi và sư bá đang chờ thí chủ, mời thí chủ đi theo tôi vào trong ạ. Hắn cảm thấy lạ. Chả lẽ ông già hôm trước đã biết hôm nay hắn sẽ đến gặp ông, nên cố tình để chú tiểu này ở đây chờ hắn để đưa hắn vào. Hắn dắt xe theo chú tiểu vào trong, dựng xe dưới mái hiên, rồi đi theo chú vào trong đại điện, nơi đặt bức tượng Phật Thích Ca to lớn và uy nghiêm. Hắn chắp tay, cúi người lại ba lại, rồi tiếp tục đi theo chú tiểu vào trong. Qua khu hành lang cổ kính đến một căn phòng, chú tiểu dừng lại bảo hắn. A Di Đà Phật, mời thí chủ vào trong, sư phụ và sư bá tôi đang đợi. Nói đoạn, chú tiểu chắp tay lùi ra sau, rồi đi thẳng ra ngoài. Hắn tiến lại định gõ cửa, thì trong phòng có tiếng phát ra. Cửa không khóa, cậu hãy vào đây. Hắn khá bất ngờ về câu nói này, rồi hắn đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Trong căn phòng nhỏ, có hai người đang ngồi. Bên trái là một vị sư già đang nhắm mắt lần tràn hạt đọc kinh. Bên phải chính là ông già hắn đã gặp hôm trước. Ở giữa kê một cái bàn nhỏ và bộ ấm trà. Ông già hôm trước thấy hắn thì nở một nụ cười hiền. Ông bảo hắn vào phòng, chỉ xuống chiếc ghế gỗ để sẵn ở bên cạnh mà bảo hắn ngồi xuống. Đưa tay rót cho hắn một ly trà, đưa cho hắn rồi nói. Cậu uống đi, uống xong sẽ thấy điều kỳ diệu. Hắn bán tính bán nghi, nhưng rồi cũng đưa ly trà lên trên miệng. Mùi trà thơm tỏa ra, làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Hắn uống một hơi hết ly trà. Uống xong, hắn cảm nhận người mình nhẹ nhõm hẳn. Những vết thương ở cổ do hôm qua bị bóp cũng đã hết đau. Người hắn như rũ bỏ được gánh nặng cả 100 kg. Hắn vui vẻ đưa lại ly trà cho ông già mà nở nụ cười. Nụ cười có sự an nhiên. Vị sư già kia cũng dừng tràng kinh. Ông mở mắt nhìn Khánh mà gật đầu. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Vị thí chủ này có căn cơ rất tốt, chịu khó tu tập, tương lai sẽ hơn người. Hắn ngại ngùng gãi đầu gãi tai mà cười nhẹ. Đoạn hắn định mở miệng nói thứ gì đó thì ông già kia ngăn lại. Ta và chủ trì đã biết hết rồi. Những chuyện đêm muộn cậu trải qua chúng tôi đều đã tường tận. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Cậu tìm đến đây vì cái gì? Thưa ông, thưa trụ trì, cháu muốn biết về cái chết của bạn cháu ạ. ai là kẻ đã gây ra cái chết cho cô ấy. Rồi những kẻ đã tấn công cháu tối qua là ai? Tại sao chúng lại muốn lấy mạng của cháu? Dạ, chỉ vậy thôi à. Nghe xong thì cả vị trụ trì và ông già bí ẩn kia đều bật cười thành tiếng. Đoạn vị trụ trì lên tiếng. Vị thi chủ này, hãy nghe lão tăng nói một lời. Ở đời không nhất thiết cái gì cũng phải rõ ràng. Chuyện gì đã qua thì hãy cho qua. Làm lớn mọi chuyện chỉ khiến bản thân thi chủ gặp điều nguy hiểm. Chỉ bằng nghe ta, hãy buông bỏ đi cho tâm được thanh tịnh. A-di-đà-phật. Nhưng chuyện này với cháu rất là quan trọng, thưa trụ trì. Cô gái cháu yêu thương đã chết một cách không rõ ràng. Đêm hôm đó trước khi gặp ông, cháu đã thấy cô ấy. Cô ấy đã tìm cháu. Cháu không thể để cho cô ấy cứ như thế mà nhắm mắt được. Cháu muốn làm rõ mọi chuyện. Còn chuyện đêm qua nữa, cháu cảm ơn vật ông cho cháu đã cứu cháu một mạng. Nhưng dựa vào đó thì thấy còn có kẻ nào đó đứng sau mọi chuyện. Hắn muốn giết cháu. Cháu xin ông, xin trụ trì hãy giúp cháu tìm ra mọi nguồn cơn của câu chuyện. Cháu xin hai người. Vị trụ trì nghe thế thì bảo. Ta vốn là kẻ tu hành tứ đại giai không, từ lâu đã không muốn nhúng tay vào thị phi trên đời, chỉ muốn an nhàn mà tu tập. Thứ lỗi ta không giúp được, mong thí chủ thông cảm. Vâng, cháu không dám ép buộc trụ trì. Còn ông đây, sư đệ ta đã nói thế thì ta cũng đành chịu. Ta nói cho cậu biết, kẻ đứng sau mọi chuyện không hề tầm thường. Nếu không muốn nói là cực kỳ lợi hại, một mình ta không đủ sức. Vốn định nhờ trụ trì đây cùng tham gia, nhưng ông ấy đã nói như vậy thì ta cũng đành lực bất tòng tâm. Mọi chuyện còn lại phụ thuộc vào tạo hóa của cậu, ta không giúp gì được. Cậu về đi. Nghe đến đây thì hắn gần như sụp đổ. Vốn nghĩ hai người này có thể giúp hắn tìm ra căn nguyên sự thật, không ngờ họ lại thẳng thừng từ chối, thất vọng ê chề. Nhưng họ đã nói thế thì hắn cũng không thể nào ép họ được, đành ngậm ngùi đứng lên chắp tay chào mà ra về, trong lòng không khỏi thất vọng chán nản. Hắn bước ra cổng định dắt xe ra về thì chợt nghe chú Tiểu đọc một bài dè ngắn rất lạ. Dưới gầm giường nhỏ có lá bùa to, đem đốt ra tro, không lo không nghĩ. Chú Tiểu cứ lặp đi lặp lại bài dè, cứ như để hắn nghe thấy và ghi nhớ trong đầu. Hắn lên xe ra về. Trời đã ngả về chiều. Hắn quay về phòng trọ mà trong lòng chất chứa bao nhiêu là mối hoài nghi. Rồi hắn sẽ làm gì bây giờ? Làm gì để thoát khỏi cái cảnh bị truy sát? Làm gì để giúp Hạ Thanh ra đi một cách thanh thản? Một mình hắn thì có thể làm gì ngoài ngồi trên giường mà suy nghĩ? Giường, đúng rồi, giường, gầm giường. Hắn nhớ đến bài dè của chú Tiểu kia, cúi người nhòm xuống gầm giường, trong đó tối đen. Hắn lấy điện thoại ra soi vào bên trong. Quả nhiên thấy một thứ gì đó màu đỏ được để trong gầm giường. Hắn lấy làm lạ, lấy chổi khều ra thì ra là một lá bùa, trên đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo gì đó khó hiểu. Hắn theo lời chú Tiểu kia đem lá bùa đi đốt. Vừa đốt xong thì hắn chợt thấy hai tay ù đi, một lúc sau mới dần dần lấy lại thính giác. Hắn lại suy nghĩ, ai đã bỏ lá bùa này vào đây và với mục đích gì? Hắn đi vào phòng đóng cửa lại, lại ngồi lên giường suy nghĩ. Trời đã sẫm tối, màn đêm buông xuống thật nhanh, khoác lên cảnh vật xung quanh một màu đen kỳ bí. Nhìn ra cái gốc si già mà hắn thoáng giật mình vì cái cảm giác đêm qua có thể sẽ tái diễn. Lúc này trong căn phòng tối, sau cái bàn nghi ngút khói là một kẻ kỳ dị. Dẫn khuôn mặt kinh dị ấy, dẫn điệu bộ nanh ác đó, hắn tay xuống bàn, tức giận mà gầm lên. Mẹ nó chứ, thằng già chó má, mày phá ông một lần thì thôi, lại phá đến lần thứ hai. Lần này còn phá của ông hai quỷ hồn âm binh, mà vất vả lắm tao mới nuôi được. Thằng già khốn kiếp, mày phải chết. Cả mày và cả thằng Khánh đều phải chết, chết hết. Hắn dừng lại thở hồng hộc như vừa chạy marathon về. Hắn lại bắt đầu lẩm bẩm. Vốn định để cho mày sống thêm ít hôm, nhưng đã thế này thì mày phải chết thôi Khánh à. Mày không đáng được sống thêm một ngày nào nữa. Đêm nay chính tài tao sẽ giết mày, như cách tao đã tiễn con người yêu mày về với ông bà. Hắn bực tức lôi trong cái rương cũ kỹ ra 5 con hình nhân đủ màu sắc, mỗi con được dán một lá bùa trên đầu. Hắn chích máu từ ngón tay thấm lên lá bùa. Lá bùa lập tức sáng lên. Từ trong con hình nhân xuất hiện 5 con quỷ hình thù kỳ dị. Con cục chân, con cục tai, còn không có nửa thân dưới, còn không có đầu. Còn lại chính là một hình ảnh quen thuộc, là vong hồn của Hạ Thành. Hắn giận dữ đập tay xuống bàn, miệng hắn gầm lên. Giết nó cho tao. Đoạn hắn lấy giấy bút viết ngày sinh bát tự của Khánh lên một tờ giấy đỏ, rồi đốt. Mấy con quỷ hồn lập tức lao ra khỏi phòng, hướng đến phòng của Khánh mà lao vào. Chúng mang theo hơi lạnh thấu xương và quán khí ngút trời, khí thế ngỡ như sẵn sàng xé xác bất cứ thứ gì cản đường chúng. Một cơn gió tông vào cánh cửa, cánh cửa rung lên bần bật rồi mở tung. Khánh đã không còn ở trong phòng. Đám quỷ hồn ngơ ngác nhìn nhau, dựa vào liên kết ý thức với chủ nhân, chúng thông báo với chủ nhân rằng Khánh không có ở trong phòng. Tên kia tức điên truyền lại thông tin rằng cho dù ở đâu cũng phải tìm và giết cho bằng được, sau đó bắt linh hồn của nó về đây. Dựa vào sinh thần bát tự, chúng phát hiện ra dấu hiệu linh hồn của Khánh đang cách chúng không xa, tức tốc đuổi theo. Đến một ngôi nhà bỏ hoang, phát hiện ra có dấu hiệu của hồn phách Khánh ở đây. Chúng không suy nghĩ mà trực tiếp xông vào phá tung cánh cửa. Chỉ thấy trên cành tre có treo một cái áo của Khánh. Trên đó dán một tờ giấy vàng ghi sinh thần bát tự của Khánh. Ngoài ra chả thấy cái gì. Đang lúc ngơ ngác chưa biết làm gì thì có tiếng vang lên. Nghiệp chướng, chịu chết đi. Chúng vội quay lại thì thấy xuất hiện một ông già mặc một bộ quần áo màu vàng nâu đang đứng trước cửa mà hét lớn. Chúng khựng lại vì thấy trên người của ông tỏa ra ánh sáng của bậc chân tu. Chưa dám tấn công ngài, chúng bay vòng trên quanh đầu ông già, chuẩn bị chớp thời cơ ra tay. Ông già lập tức ngồi xuống xếp bằng, mắt nhắm nghiền, đưa tay bắt quyết niệm chú. Chỉ thấy trên đất xuất hiện nhiều vòng tròn kỳ lạ, gió bắt đầu thổi mạnh, những vòng tròn kia bắt đầu chuyển động xung quanh ông già. Đoạn chúng bất ngờ dừng lại, phát ra ánh sáng chói mắt, hình thành nên cục diện như nhà tù, nhốt 5 vong quỷ kia lại. Ông già vẫn tiếp tục niệm chú. Dưới đây tiếp tục xuất hiện thêm những vòng tròn kỳ lạ. Từ 5 vòng tròn lần này xuất hiện 4 con vật: một con chim lửa, một con chó phát ra kim quang, một con hổ với ánh sáng trắng, một con rắn với ánh sáng xanh, và vòng tròn cuối cùng xuất hiện một quả chuông đồng to lớn. Ngay lập tức, mấy con quỷ bị những con vật và chiếc chuông trấn áp. Chúng không thể di chuyển, đánh cũng đánh không lại, đành chịu trận mà kêu gào. Bên này trong căn phòng tối, có một người đang ngồi lắc lư trước một hương án. Người hắn gồng cứng, nổi cả gân guốc lên khắp mình. Khuôn mặt biến đổi, gân máu chuyển sang màu đen, mắt chỉ còn lòng trắng và những tia máu đen dằn dện. Hắn gầm lên trong cổ họng. Thật già, mày là người của Nam Dương Môn. Qua mối dây liên kết của hắn và các vong quỷ, hắn nghe thấy tiếng trả lời. Khá khen cho người còn trẻ mà đã tu luyện cấm thuật của huyết sát tông thuật đến mức này rồi chăng? Nhưng người không đem đi giúp người, mà lại rơi vào ma đạo, làm đủ chuyện ác. Hôm nay người phải đền tội. Bên này, hắn như lên cơn điên. Hắn vớ lấy cây kim bằng xương người, giót nhọn, liên tiếp đâm vào người. Máu chảy ra đầm đìa, ướt cả mảnh chiếu đang ngồi. Hắn ôm năm con hình nhân kia vào người, lập tức chúng hút máu của hắn. Miệng hắn hét lớn: "Tao với mày không thù không quán, mày lại phá chuyện của tao. Tao cho mày nếm thử cấm thuật mạnh nhất của quyết sát tông thuật." Những hình nhân không ngừng hút máu, lập tức những dòng quỷ kia cũng được tiếp thêm sức mạnh. Chúng dùng dãy dữ dội, phá vỡ dòng kết giới, toàn lao về phía ông già đang ngồi mà cắn xé. Duy chỉ có nhân ảnh của Hạ Thành bị chiếc chuông giam giữ là không thể thoát ra được, mặc dù đã được tiếp thêm sức mạnh. Có lẽ cô là người có tu vi thấp nhất và cũng là kẻ yếu nhất, nên không đủ khả năng thoát khỏi sự giam hãm của chiếc chuông. Trên không trung, bốn con vật cùng với bốn dòng quỷ đánh nhau dữ dội. Chúng liên tiếp tung ra những đòn hiểm thế để kiểm soát đối phương. Vì chúng mang sức mạnh có thể lấn át được bốn dòng quỷ, nhưng lại không muốn ra tay, dường như đang trông chờ điều gì đó. Chúng cố ý kéo dài thời gian cho trận chiến. Cứ như vậy, trận chiến kéo dài mãi cho đến khi bốn dòng quỷ hung hãn kia có vẻ suy yếu. Nguyên nhân là do máu trên người tên kia có lẽ đã cạn, không thể tiếp tục tiếp sức cho chúng. Bốn con linh vật lúc này mới tung hết sức, kiểm soát hoàn toàn bốn dòng quỷ. Nhưng chúng chưa muốn đánh tan hồn phách của lũ quỷ, chúng chỉ kiểm soát và khống chế lũ quỷ. "Sư đệ, còn chần chừ gì nữa, ra tay đi." Lúc này, vị sư già nãy giờ đang bảo vệ cho Khánh trong căn nhà mới bước ra. Ông lấy một hình nhân đưa cho Khánh, rồi bảo cậu giữ lấy. Đoạn ông đọc một tràng kinh, chỉ thấy hình bóng của Hạ Thành biến thành một làn khói nhẹ bay vào trong hình nhân. Lúc này, ông sư già cũng ngồi xuống đất, tay chắp trước ngực, miệng đọc chú. Tay tung ra một chuỗi tràng hạt. Chỉ thấy chuỗi tràng hạt tỏa sáng rồi bay lên, đánh thẳng vào chiếc chuông đang treo lơ lửng trên không trung. Từng tiếng chuông vang lên uy nghiêm, tỏa ra sức sát thương cực lớn. Lũ dòng quỷ bị tiếng chuông đánh trúng thì lập tức gào lên rồi tan vào hư không bên này. Tên ác nhân kia nằm vật ra đất, mắt trợn ngược, người co quắp lại, khô đét, chết ngay tức khắc. Năm con vật cũng biến mất. Ông sư già và ông già bí ẩn kia cũng đã đứng dậy, phủi quần áo. Khánh từ trong nhà cũ bước ra, khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại ở đây. Ông già và vị sư trụ trì lần lượt kể lại tất cả mọi việc. Hóa ra họ biết tên kia vẫn theo dõi và đặt lá bùa kia dưới gầm giường của Khánh, một phần để tạo ra ảo giác, làm Khánh tự bóp cổ mình đến chết, nhưng không thành. Phần để nghe ngóng xem Khánh nói chuyện với ai và sẽ làm gì tiếp theo để tiện bề hành động. Họ dặn dò chú Tiểu đọc bài về để cảnh báo Khánh. May mà Khánh thông minh đã hiểu ra ý nghĩa, đem lá bùa kia đi đốt bỏ. Lần trước họ nói không giúp Khánh là để đánh lạc hướng tên kia, làm cho hắn chủ quan. Sau khi lá bùa bị đốt, hắn nhất định sẽ ra tay. Tính trước được điều đó nên họ đã dựng nên màn kịch này. Bảo Khánh đem ra một chiếc áo hay mặc và nói ra sinh thần bát tự để dụ bọn chúng ra khỏi hang ổ, dễ bề tiêu diệt mà không ảnh hưởng đến người khác. Còn phần Khánh đã được vị sư già bố trí giấu đi hồn phách, che mắt lũ quỷ. Quả nhiên chúng mắc bẫy và bị tiêu diệt. Còn về phần Hạ Thành, linh hồn của cô được thu vào hình nhân bằng giấy. Ông già kia đặt tay lên hình nhân, lẩm nhẩm đọc. Một làn khói trắng bay ra, Hạ Thành hiện ra với dáng vẻ xinh đẹp như ngày nào, đứng trước mặt Khánh. Hai mắt Khánh đã ướt đẫm nước mắt. Hắn lao đến định ôm lấy cô, nhưng không thể. Nhìn người mình yêu đứng ngay trước mặt, mà mình không thể chạm vào. Hắn đau khổ quỳ xuống mà khóc. Hạ Thành cũng quỳ xuống. Cô đưa tay lên sờ má hắn mà nói. "Anh đừng khóc. chúng ta có duyên nhưng mà không có nợ. Kiếp này không thể thành đôi. Anh phải sống cho tốt, sống cho cả phần của em nữa. Em sẽ ở mãi bên cạnh anh. Dù anh ở đâu, em cũng luôn hướng về anh và cầu mong anh hạnh phúc. Khánh ơi, em yêu anh. Nghe những lời Hạ Thanh nói, lòng Khánh như bị ngàn nhát dao đâm vào, đau đớn tột độ, nghẹn ngào không nói nên lời. Vị sư già và ông già bí ẩn đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện cũng không khỏi mũi lòng. Họ quay người đi, cố giấu sự xúc động, thầm tiếc nuối cho đôi uyên ương giờ đã âm dương chia lìa. Những tia nắng đầu tiên của bình minh đã ló dạng sau những nóc nhà. Hình bóng Hạ Thanh cũng theo đó mà mờ dần rồi biến mất. Sau cùng, chỉ còn lại Khánh với sự đau khổ và hối hận. Hắn gục đầu trên đất mà khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng hồi nghẹn chặt. Khóc một lúc lâu, hắn ngẩng mặt lên, quay về phía hai vị sư kia mà nói tiếng cảm ơn. Họ gật đầu rồi bước đi. Đoạn họ quay lại, nói cho Khánh biết kẻ đứng sau tất cả chính là Dũng, bạn thân của hắn. Chính hắn đã giết Hạ Thanh, vì cô ấy đã dành tình yêu cho Khánh, chứ không yêu hắn. Vì lòng đố kỵ, hắn đã giết cô gái tội nghiệp ấy, rồi biến cô ấy thành quỷ, lợi dụng cô ấy để giết chết Khánh cho hả dạ. Giờ đây, hắn đã phải gánh lấy hậu quả. Hai người bước cùng nhau về phía xa xa. Bài thơ quen thuộc lại vang lên vang vẳng. Cố nhân gặp gỡ giữa đàn, âm dương chia cách phủ phàng làm sao. Như là một giấc chiêm bao, mai này quên hết biết bao ân tình. Ta đây gặp sự bất bình, ra tay tương cứu cũng bình thường thôi. Thói đời bạc tựa như vôi, bạn bè chia cắt, lứa đôi chia lìa. Hắn trở về phòng trọ, tay vẫn ôm hình nhân bằng giấy như một kỷ vật về Hạ Thanh. Hắn chạy đi tìm Dũng để xem lời hai vị kia nói có phải là thật. Đến nơi, đã thấy người ta khiêng Dũng ra trên chiếc cáng y tế. Người nó khô đét, co rúm, trên ngực chi chít vết đâm. Trong phòng nó bày biện một chiếc bàn với ngổn ngang những thứ kinh dị dương dãi khắp nơi. Giờ thì hắn đã thực sự tin lời của hai vị kia. Cũng không thể ngờ người bạn thân thiết của mình lại là người muốn hại mình. Nhưng thôi, ai gieo nhân ác đã gặp điều ác. Bỏ qua tất cả cho lòng thanh thản mới là chuyện nên làm. Trong đám đông hiếu kỳ đến xem vụ án, có một kẻ kỳ lạ lén lấy đi vài thứ đồ nghề của Dũng. Khuôn mặt hắn phức tạp, nở một nụ cười gian xảo, lấn vào đám đông, biến mất. Hắn chẳng ai xa lạ, mà chính là người trong khu trọ của Khánh. Rồi đây không biết sẽ ra sao. Liệu rằng Khánh có được bình yên như hắn muốn, hay lại tiếp tục một cơn sóng gió. Trong đầu hắn lại vang lên bài thơ của ông già, đặc biệt là hai câu cuối. Thói đời tình bạc như vôi, bạn bè chia cắt, lứa đôi chia lìa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Phòng trọ số 4, tác giả Duy Hoàng. Chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya đến đây xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.